khách khí chào hỏi. Kim Phi Giao tiễn bước Ước Chi, nàng đã hỏi thăm về Ước Chi này, là chân truyền đệ tử của tu sĩ kết đan Lữ Nương Nương, tư chất dị linh căn, là thành phần hiếm hoi trong toàn tiên môn. Hơn nữa, lai lịch của nàng cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Lữ Nương Nương xuất ngoại du lịch 10 năm, lúc trở về còn mang theo Ước Chi mới hơn 1 tuổi. Hỏi nàng tìm thấy nàng ta ở đâu thì nàng lại không chịu nói. Hơn nữa, nàng lại vô cùng yêu thương đệ tử này, tự mình chăm lo việc ăn ở sinh hoạt của nàng ta. Vậy nên bên ngoài có tin đồn Ước Chi là tiểu hài tử nàng sinh ở bên ngoài. Tuy cũng có truyền tới tai Lữ Nương Nương nhưng nàng lại chưa từng phủ nhận, cũng chưa bao giờ thừa nhận. Người này cũng không thể xem nhẹ, đặt quan hệ tốt với nàng ta. Về sau có Lữ Nương Nương che chở thì Bạch Giản Trúc cũng phải thu liễm. Hư Thanh Các thật sự khiến người ta yêu thích a. Bảo sao lại có nhiều nữ tu sĩ muốn gả cho nam nhân Hư Thanh Các đến vậy. Tất cả đều là cực phẩm hảo nam nhân. Thực không biết sư phụ bọn họ dạy dỗ như thế nào nữa. Lắc đầu, Kim Phi Giao nhét túi chữ vật vào người, ném một viên hoa diệp hoàn vào miệng, lấy vải trắng ra. Sau khi rắc một ít sang kim tán tam phẩm lên thì nhanh nhẹn băng bó hai tay lại. Đến khi trở về toàn tiên môn, nghi trưởng đã biết Kim Phi Giao trúc cơ thành công, đang đứng ở cửa ra vào nghênh đón nàng. Đưa Kim Phi Giao tới viện số 44, nghi trưởng cung kính đưa nàng lệnh bài của Hoàng Kim Đảo, để lại ấn tượng tốt cho Kim Phi Giao xong hắn mới lui ra ngoài. Rốt cục cũng không còn ai nữa, nàng vi sướng chạy về gian nhà ở của mình, la lớn, mau mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi nếm thử tư vị ở đảo nổi thôi. Hô xong mới phát hiện Mập Mạp và đại nữ không có ở trong sân, đi đâu vậy? Kim Phi Giao đi vào phòng tu luyện tìm, liền nhìn thấy Mập Mạp đang ngâm mình trong bồn tắm, trên đầu còn đắp khăn nóng, mà người hầu đại nữ thì bưng một bát cháo hoa quế bón từng thìa vào miệng Mập Mạp. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài thật sâu, hỏi thăm một lượt tổ tông tám đời của Ích Bàn Vân rồi mới đi ra khỏi phòng tu luyện. Nàng ngồi trong sân, bắt đầu thanh lý đống túi chữ vật thu được. Nhìn 7 cái túi chữ vật đặt trên bàn, Kim Phi Giao có chút thương cảm, liệu cái mạng già cũng chỉ kiếm được 7 cái túi chữ vật, còn không biết bên trong có cái gì nữa. Tuy nhiên, đây là đồ của tu sĩ trúc cơ, những thứ bên trong hẳn là cũng đáng giá tiền, tâm tình hiện tại của nàng giống như đang đánh bạc. Thương cảm một phen, nàng cầm cái túi chữ vật thứ nhất, ôm tâm tình nhạt bảo, đổ mạnh các thứ trong túi chữ vật ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, Đại Hố Sâu Đan Dược, Linh Thạch, Pháp Khí Trung Phẩm, Thượng phẩm, một đống tạp vật cùng một ít LNH thảo đặc hữu của bí cảnh, còn có không ít những pháp quyết cho tu sĩ trúc cơ mà nàng chưa từng nhìn thấy. Nhìn hai pháp bảo hạ phẩm trước mặt, Kim Phi Giao thập phần khó hiểu, những tu sĩ trúc cơ này chẳng lẽ xuất môn không mang theo thứ tốt? Mở hết cả 7 cái túi chữ vật mà cũng chỉ tìm được hai pháp bảo hạ phẩm, không có thứ gì đặc sắc. Nàng nghĩ rằng ai ai cũng giống mình. Xuất môn là mang theo tất cả tài sản như lúc nào cũng chuẩn bị trốn chạy. Người ta đều là ở trong môn phái từ nhỏ, thứ tốt đều giấu trong động phủ, nếu không cẩn thận bị chết ở bên ngoài thì những thứ đó còn có thể để lại cho môn phái. Trong hai pháp bảo hạ phẩm này thì có một cái ô hoa. Kim Phi Giao mở ô ra, không rót linh lực vào mà đặt lên vai thử thử, rất hợp, vừa nhìn đã biết là pháp bảo cho nữ nhân dùng. Làm gì có nam nhân nào có mặt mũi lấy ra dùng chứ? Cẩn thận nghĩ lại, Kim Phi Giao khó hiểu lắc đầu, dường như ta không chiếm đoạt đồ của nữ tu sĩ mà.